mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, đệ 1026 chương người được âm mưu hơi thở. Trăm triệu không nghĩ tới Nhược Gia Trang lần này thế nhưng có thể ở mùa lạnh sương mù xâm nhập. Chung may mắn còn tồn tại xuống dưới, có thể thấy được bọn họ thỉnh vị kia tiên quân thật sự liêu. Vì thế sôi nổi tiến đến bái kiến, biết được tiên quân ở một giấc ngủ dậy liền cùng lúc ấy vẫn luôn ở chỗ này chờ 100 nhiều vị. Trang viên chủ hiệp nghị, rồi sau đó liền một mình rời đi, là muốn đi trước Thạch Cảnh Sơn chỗ sâu trong, tra tìm những cái đó sương mù ngọn nguồn, ngày về không chừng, mọi người phát cái không, trong lòng rất là thất vọng. Sớm biết rằng liền không nên nghe người khác này tiên quân cũng là cái kẻ lừa đảo, linh tinh. Nên ở sương mù tan đi trước tiên tiến đến, hiện tại cũng không biết tiên quân khi nào trở về, nghe Nhược Gia Trang người. Này tiên quân hành sự không có cái định luật, không chừng mười tới phản hồi, hoặc là mấy tháng mới hồi, xem ra là đợi không được, chỉ phải hậm hực mà phản, Thạch Cảnh Sơn chỗ sâu trong. Tố Tân vừa đến Càn Nguyên giới thời điểm liền đi điều tra quá một lần. Có nhất định kinh nghiệm mà ni lần này cũng bảo chế đúng cách. Lưu lại ấn phù, ở mỗi cái ấn phù địa phương đều từ mấy cái bộ xương khô binh thủ. Một tầng mà thâm nhập, miễn cho chính mình ở quay lại thời điểm lạc đường, trải qua mấy cực nhanh chạy như bay. Tố Tân nhìn đến ở lò lầu cục đá đường chân trời thượng. Một tầng xương trắng chính hướng phía sau thối lui, mơ hồ nhìn đến trong đó có dương nanh múa vuốt ma quái ghé vào sương mù bên cạnh. Giống như là chúng nó cũng không cam nguyện thối lui, nhưng là bị sương mù huề bọc không thể không rời đi giống nhau. Tố Tân đôi mắt híp lại, khóe miệng hiện lên một mặt ý cười, phía trước mùa lạnh giết chóc tuy rằng đem nàng mệt quá sức. Rất nhiều lần cũng phi thường nguy hiểm mần ni nhưng là cuối cùng thu hoạch lại là chuẩn cờ MNR. Trừ bỏ bàn cờ binh tăng lên, còn có linh nghiên chung mấy chục đại lưu tinh thuần năng lượng. Này đó đều là nàng về sau tăng lên át chủ bài. Ngày thường đến nào đi tìm chuyện tốt như vậy, hiện tại có tốt như vậy cơ hội, Tố Tân là quả quyết sẽ không bỏ qua. Tư cập này, nàng không khỏi nhanh hơn bước chân. Một sau, Tố Tân rốt cuộc đuổi theo thượng sương mù rút đi tốc độ. Ở nàng trước mặt, sương mù tựa như cao ngất bạch bạch sóng biển giống nhau. Mặt sau có một cổ thật lớn hấp lực, đem chúng nó cắn nuốt đi vào. Tố Tân trong đầu mạc danh hiện lên một ý niệm, hô hấp, này đó sương mù xuất hiện cùng thối lui. Thật giống như có một cái bàng nhiên cự thú ở hô hấp giống nhau. Những cái đó ma quái bị sương mù hiệp bọc, giống như là ghé vào pha lê cháo thượng giống nhau. Tố Tân lại là không chút khách khí, đem sở hữu thủ đoạn chiêu ra tới. Thao, linh nghiên, bàn cờ binh, xông lên đi chính là một phen tiêu diệt sát. Ở nàng tín niệm chung, địch nhân vĩnh viễn là tiêu diệt một cái mới có thể thiếu một cái. Này đó ma quái vốn đang tưởng ở nhân loại trong trang viên săn thực. Bị sương mù bất đắc dĩ mang đi, vốn dĩ liền lòng có không cam lòng, không nghĩ tới thế nhưng có người tự động đưa tới cửa. Nga sai, là chúng nó đều rời đi hảo đi, người này thế nhưng còn không thuận theo không buông tha đuổi theo. Không buông tha chúng nó, thật sự quá mức a, nhưng là không có cách nào, chúng nó có sương mù hạn chế, không có phương tiện từ bên trong ra tới. Liền tính ra tới thực lực cũng sẽ đại suy giảm, còn không có bất luận cái gì năng lượng tiếp viện, chỉ có bị tể phân. Nhớ trước đây sương mù bao phủ toàn bộ thế giới thời điểm. Chúng nó là cỡ nào uy phong, hiện giờ rốt cuộc đến phiên chúng nó bị đè nặng đánh. Tố Tân một đám giết thống khoái, cuối cùng là tới rồi cục đá sơn trung tâm mảnh đất. Một cái hố xuất hiện ở trước mặt. Đường kính ít nhất hiểu rõ vạn mễ, liếc mắt một cái vọng không đến biên, tới rồi bên cạnh, Tố Tân còn nhìn đến những cái đó sương mù chậm rãi hướng phía dưới chimney xôn xao. Một tảng lớn cục đá buông lỏng, ục ục lăn đến trong vực sâu, Tố Tân vội vàng lui ra phía sau một chút, dương mắt mọi nơi quan sát phát hiện, hố chung quanh nham thạch đều phi thường buông lỏng, liền tính không có người dẫm lên đi, cũng thỉnh thoảng có cục đá thổ tầng chảy xuống đi xuống. Tố Tân trong lòng vừa động, cái này hố đang không ngừng mở rộng, nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngừng ở chính mình trên đầu vai thao. Gia hỏa này đào qua vừa rồi thao thiết dữ tợn đáng sợ. Biến rất là ngoan ngoãn nguyễn manh bộ dáng. Thao biết Tố Tố trong lòng suy nghĩ. Một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Lười nhác nói, muốn đi liền đi thôi. Dù sao ta bồi ngươi. Xong, thân hình vừa động lược đến Tố Tân phía trước. Biến thành thao thiết bộ dáng. Quỳ dạp trên mặt đất. Tố Tân ngồi đi lên. Thao chậm rãi đứng lên. Sau đó phi thường nhẹ nhàng mà phi vào hố Trịnh Tố Tân trước kia từng có cựu U Chi Lữ kinh nghiệm. Đối vực sâu thông đạo có nhất định chuẩn bị tâm lý. Càng là đi xuống, mặc kệ là từ không gian vẫn là hơi thở cảm giác áp bách đều sẽ càng ngày càng cường. Cần thiết điều chỉnh tốt tâm tính cùng làm tốt phòng hộ. Cho nên tâm tình vẫn luôn thực bình tĩnh, thao động tác nhìn như thản nhiên. Kỳ thật rơi xuống tốc độ thực mau, đại khái dùng gần hai cái khi mới vừa tới đáy hố. Một tầng nhợt nhạt sương mù chính hướng tới một phương hướng chảy xuôi. Tố Tân theo này sương mù tìm kiếm, phát hiện sở hữu sương mù đều sau khi biến mất, trung ương xuất hiện một cái hình tròn khu vực nội như cũ phủ kín bạch bạch sương mù. Cùng chung quanh mặt đất ngang hàng, không có lại giảm bớt. Nhưng là cũng không có tràn ra dấu hiệu. Thao, cái này, xem ra quả thật là có người cố ý làm mần ni. Tố Tân chỉ vào phía trước đựng đầy xương trắng khu vực. Hỏi, ngươi là cái này hố? Là cái gì? Chẳng lẽ nơi này thông hướng ma giới? Nàng tả hữu quan sát, hố bên cạnh cũng không có nhân vi mở dấu vết, bất quá lấy tu luyện giả thủ đoạn, hoàn toàn có thể thông qua linh lực chém sắt như chém bùn. Toàn bộ huyệt động bốn phía bốn vách tường, khung đỉnh, mặt đất nham thạch đều thập phần bóng loáng mượt mà, giống như là bị mài nước qua giống nhau, hoặc nhìn giống như là một cái đột nhiên xuất hiện trên mặt đất trong lòng ương bọt khí. Ít nhất nàng nhìn không ra tới nơi này có nhân vi phá hư dấu hiệu. Thao nói, người còn nhớ rõ lúc trước ở Alpha vị diện phòng ngự căn cứ đi. Tố Tân gật gật đầu. Đương nhiên nhớ rõ, nơi đó quả thực chính là một cái chân chính luyện ngục. Ở nàng tu luyện chi trên đường ý nghĩa cũng không giống người thường. Tố Tân không rõ thao lúc này vì cái gì sẽ nhắc tới cái kia phòng ngự căn cứ. Cùng trước mắt sương mù lại có cái gì quan hệ, tìm kiếm mà nhìn đối phương. Thao nói, cái này, là có người cố ý ở cái này vị diện bên cạnh mở ra tới một cái thông đạo. Liên tiếp đến vị diện phòng ngự căn cứ, nếu ta đoán rằng không sai, cái kia cùng nơi này đối ứng căn cứ có lẽ đã bị ma tộc chiếm lĩnh đi. Tố Tân rất là khiếp sợ. Nhớ trước đây chính mình ở kia căn cứ nội cảm nhận được dị tộc xâm lấn. Là cỡ nào khủng bố, không nghĩ tới nơi này thế nhưng là trong ngoài cấu kết. Cố ý đem dị tộc bỏ vào tới. Tố Tân đột nhiên nhớ tới phía trước Nhược Vân cùng nàng giới thiệu càn nguyên giới tình huống khi. Nhắc tới quá, Thành Quách đối mỗi năm mùa lạnh sương mù thái độ rất là ái muội. Những người này, thực sự đáng giận, Tố Tân trong lòng vô cùng phẫn nộ, đồng thời lại thực trầm trọng, cảm giác được mặc danh khẩn trương cùng cảm giác áp bách. Hỏi, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Thao, hiện tại. Nếu vị diện kia phòng ngự căn cứ đã trở thành dị tộc căn cứ. Hiện tại qua đi, rất nguy hiểm mà ni duy nhất biện pháp, chính là một lần nữa đem nơi này phong ấn thượng, trở về sau càng cường đại. Thời cơ chín mùi lại từ từ mưu tính, một lần nữa phong ấn. Tố Tân đối với trận pháp rốt đặc cán mai. Thao, ta tuy rằng không biết như thế nào một lần nữa thành lập một cái hoàn chỉnh phong ấn. Nhưng là ta nhớ rõ này đó phù văn đều là sống. Chỉ cần bổ khuyết tiến tương ứng tài liệu liền giáo, nghe xong thao nói. Tố Tân thoáng tâm an. Hết chương.